Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367. Ninh Chính thành công phong tước. Trong sát na, Ninh Chính trong lòng gió nổi mây vần. Hoàn toàn không thể bình tức. Toàn bộ trái tim run nhè nhẹ. Thậm chí cả người đều đang run rẩy. Nhưng sau từng đợt phát nhiệt, đây đại khái là hắn tha thiết ước mơ nhất khắc đi. Theo sinh ra một khắc kia trở đi, ngoại trừ bảo hộ hắn lớn lên cái kia hoạn quan bên ngoài, liền không có chịu đến bất luận cái gì quan ái. Phụ thân chán ghét hắn, mẫu thân Tô Phi không nói cũng được. Hắn đã từng vô số lần huyễn tưởng có một yêu thương hắn mẫu thân. Ở thời gian rất lâu bên trong, dì Tô Bội Bội ở trong mắt hắn đều là mẫu thân góc sắc. Bởi vì là dì cứu hắn, nếu không thì hắn mới vừa sinh ra xuống cũng sẽ bị chết chìm. Nhưng hắn theo nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Tô Bội Bội. Càng không có chung đụng, cho nên cũng không pháp cụ thể huyễn tưởng Tô Bội Bội người mẹ này góc sắc. Thoáng trường đại một lúc thời điểm, đại khái là 6-7 tuổi thời điểm, có một lần cung bên trong lễ ăn mừng, hắn không biết trời cao đất rộng mà tới tham gia. Kết quả lọt vào trước nay chưa có lạnh nhạt. Phụ vương, thái hậu, mẹ ruột Tô Phi, còn có vài cái huynh trưởng, liền phảng phất khi hắn hoàn toàn không tồn tại một dạng. Thậm chí cũng không có chuẩn bị hắn vị trí. Nhìn về phía hắn ánh mắt cũng vô cùng chán ghét ghét bỏ. 6-7 tuổi hài tử chỗ nào có thể tao ngộ cái này lạnh nhạt. Ngay lúc đó Ninh Chính vô cùng khổ sở, triệt để cảm giác được cả thế giới đối với hắn ác ý. Cảm giác được cả thế giới đều vô cùng băng lãnh, không có một chút điểm nhiệt độ. Cũng chính là vào lúc đó, Biện Phi hướng hắn vẫy tay nói: "Hài tử, ngươi tới ta bên này." Nhưng sau hoạn quan đang ở Biện Phi bên người thêm một cái chỗ ngồi. Ngay lúc đó Ninh Chính trong lòng không gì sánh được ấm áp. Cảm giác toàn bộ tâm linh trong nháy mắt được cứu vớt một dạng. Đương thời hắn liền suy nghĩ lấy, Biện mẫu phi nếu như mẫu thân của ta là tốt rồi. Cái ý niệm này hắn đã từng muốn cực kỳ lâu, nhưng mà, theo cái kia ngày về sau, hắn không còn có cùng Biện Phi tiếp xúc qua. Hơn nữa hàng năm cung trong lễ ăn mừng, hắn cũng lại chưa từng đi. Dần dần trường đại về sau, Ninh Chính trong lòng biết Biện Phi cũng không tính yêu mến hắn, đương thời chỉ là thiện tâm, không đành lòng nhìn thấy hắn một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử chịu đến lạnh nhạt như vậy mà thôi. Sự thực lên, Biện Phi hầu như đều quên việc này. Thế nhưng Biện Phi cái kia một tiếng ôn nhu triệu hoán, vĩnh viễn khắc sâu tại Ninh Chính tâm linh sâu chỗ. Mà này lúc, rốt cục mộng tưởng thành thật, cái này ôn nhu hiền thục nữ nhân bằng lòng trở thành hắn mẫu thân. Ninh Chính cảm giác mình bị hạnh phúc bao phủ, trái tim của hắn đều muốn nhảy ra, hận không thể lập tức bằng lòng. Nhìn thấy kích động Ninh Chính, mặt mũi đều chướng hồng. Biện Phi ôn nhu nói: "Hài tử, còn đứng y làm cái gì đấy? Ý kia là, nhanh lên bái xuống nhận thức mẫu a." Ninh Chính nội tâm như trước hừng hực, thế nhưng đầu óc của hắn nhưng dần dần tỉnh táo lại. Hắn không có bái hạ nhận thức mẫu. Biện Phi ngạc nhiên nói: "Thế nào, ngươi không muốn sao? Ngươi là trách cứ đương thời ngươi cầu ta cứu Trầm Lãng thời điểm, ta thờ ơ sao?" Ninh Chính lắc đầu nói: "Không được, không phải." Hắn quả thực không có nghĩ như vậy. Trong lòng hắn rất tinh tường, thế giới này trên không có bất kỳ người nào thua thiệt ngươi. Nhân gia nguyện ý giúp ngươi là tình cảm, không muốn trợ giúp ngươi bản phận. Biện Phi không muốn hậu cung tham gia vào chính sự, lại có lỗi gì? Hơn nữa Trầm Lãng đương thời đối với Biện Phi cũng không có bất kỳ ân tình. Nàng không muốn xuất thủ tương trợ lại có lỗi gì? Biện Phi nói: "Vậy ngươi vì sao không muốn chứ?" Ninh Chính tức thì không gì sánh được khẩn trương đạo: "Ta Ta, vừa căng thẳng hắn liền cà lăm. Biện Phi ôn nhu nói. Không nên gấp, từ từ nói. Ninh Chính hít một hơi thật sâu. Từ trong túi tiền xuất ra một viên cục đá ngậm trong miệng. Nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng sau Ninh Chính mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Biện mẫu Phi, nếu như là phía trước, ta tha thiết ước mơ đều muốn có ngài như vậy nhất vị mẫu thân. Biện Phi nói, vậy bây giờ vì sao không thể đâu? Ninh Chính nói, bởi vì ta dự định đoạt chính. Lời này vừa ra, Biện Phi đều hù dọa kêu to một tiếng. Cái này sự tình nàng là thật không biết, bởi vì quốc quân cho tới bây giờ cũng không có cùng nàng nói qua. Ninh Nguyên Hiến làm sao lại nói? Bởi vì, này hắn thấy so với nói mớ còn muốn nói mớ. Nói ra bị người pha trò sao? Hơn nữa hắn còn đến không kịp nói. Biện Phi liền đã gặp chuyện không may. Biện Phi không dám tin nhìn Ninh Chính. Đứa bé này có như thế dã tâm lớn sao? Hoàn toàn nhìn không ra tới. Hơn nữa hắn cái dạng này làm sao đoạt chính à? Bệ hạ nửa điểm đều không thích vui mừng hắn. Hơn nữa cá nhân hắn hình tượng như này kém. Then chốt còn nói láp. Sau lưng không có bất kỳ thế lực. Làm sao đoạt chính? Đoạt chính chẳng lẽ là nhi đùa giỡn sao? Biện Phi khuôn mặt biến được nghiêm túc nói. Ninh Chính, ngươi nói cho ta vì sao phải đoạt chính? Ninh Chính nghĩ một lát mới nói. Bảo hộ muốn người phải bảo vệ. Ta như không đoạt chính. Bất kể là đại ca đăng cơ vẫn là tam ca đăng cơ. Cũng sẽ không buông qua Trầm Lãng cùng Kim Thị gia tộc. Lời này vừa ra, Biện Phi trái tim tức thì biến được ôn nhu. Đây là nhất đứa trẻ tốt. Thế nhưng cũng không tránh khỏi quá nhi đùa giỡn. Biện Phi hỏi là Trầm Lãng để cho ngươi đoạt chính. Ngươi mới chịu đoạt chính sao? Ninh Chính nghĩ một lát mới nói. Phải, cũng không phải. Biện Phi nói. Ngươi từ từ nói. Ninh Chính hàm chứa cục đá. Như vậy hắn nói mỗi một chữ đều phi thường cố sức. Nhưng như vậy ngược lại không dễ dàng nói láp. Ta phía trước quả thực cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đoạt chính một chuyện. Thậm chí nằm mơ đều không có nghĩ qua. Thế nhưng cùng Trầm Lãng nói qua về sau, ta cảm thấy ta có thể thử xem. Biện Phi vẫn cảm thấy phi thường sai lầm. Nhưng vẫn hỏi, ngươi đã quyết định đoạt chính. Đây chẳng phải là càng thêm cần chống đỡ sao? Vì sao cự tuyệt nhận thức ta vì mẫu đâu? Ninh Chính nói, ta như không đoạt chính. Cái kia nhận thức ngài vì mẫu, chính là việc tư. Ta nếu muốn đoạt chính, cái kia nhận thức ngài vì mẫu, chính là quốc sự, không thể nhân tư phế công. Biện Phi nói, lẽ nào ngươi không được muốn có được ủng hộ của ta sao? Ninh Chính nói, ta đương nhiên nghĩ, nhưng ta bây giờ không có biểu hiện ra cái gì tài năng. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì truyền máu cho Biện mẫu Phi. Tự muốn ngài ủng hộ ta, cái kia quá đầu cơ trục lợi. Ta khát vọng đạt được Biện thị gia tộc chống đỡ. Nhưng này cũng muốn bởi vì Biện thị nhìn ra ta năng lực cùng tiềm lực. Nhìn ra ta là một cái hợp cách người thừa kế. Cho nên mới ủng hộ ta. Mà không chỉ có chẳng qua là ta cho mẫu Phi truyền máu. Ta như vậy nhận thức ngài vì mẫu. Chẳng khác nào mạnh mẽ đem Biện thị kéo trên ta chiến xa. Làm cho Biện thị gánh chịu chớ nên gánh nổi trách nhiệm. Làm như vậy không đúng. Tức thì Biện Phi kinh ngạc đến ngây người. Nàng tỉ mỉ nhìn Ninh Chính một lúc lâu. Nàng phải thừa nhận, nàng sở dĩ muốn nhận thức Ninh Chính vì mẫu. Nhất là bởi vì ơn cứu mệnh của hắn. Hai là bởi vì hắn thương cảm. Ba là bởi vì hắn thiện lương. Nhưng không nghĩ tới, đứa bé này lại có như này đảm đương. Thế giới này trên đại đa số người đều sẽ thấy lợi tối mắt. Hấp dẫn cực lớn đặt trước mặt. Ai có thể ngăn cản được? Mà Ninh Chính ở ích lợi thật lớn trước mặt. Áp chế dục vọng của mình. Ngược lại tuyển trạch lãnh tĩnh. Làm ra lấy hay bỏ. Đương nhiên nhìn qua có chút ngây thơ. Nhưng thật rất có phẩm đức. rất có ý chí. Trầm Lãng người này là phi thường thông minh, nhưng là phi thường ngạo mạn. Hắn nhìn người ánh mắt có thể quả thực sẽ không kém. Hắn đã có thể chọn chúng Ninh Chính, vậy chứng minh Ninh Chính nhất định là có hữu dụng chi chỗ. Thế nhưng Biện Phi cũng tỉnh táo lại, tựu như cùng Ninh Chính từng nói, như hắn không có tuyển trạch đoạt chính, như vậy Biện Phi đưa hắn cho làm con thừa tự đảm đương nhi tử là hoàn toàn không có vấn đề. Nàng tối đa chính là bảo hộ Ninh Chính không bị người lấn phụ. Đạt được hẳn có đãi ngộ là được rồi, mà Ninh Chính quyết định đoạt chính, cái kia nàng liền không thể nhận bậy từ. Như vậy hội hướng thiên hạ phát sinh sai lầm tín hiệu, sẽ cho người cảm thấy Biện thị gia tộc chống đỡ Ninh Chính đoạt chính. Hậu quả này cũng rất nghiêm trọng, chí ít từ đến bây giờ, đang đoạt chính tranh trên Biện thị là không đứng đội. Hơn nữa Biện Phi cũng không có tư cách đại biểu Biện thị ủng hộ phe nào đoạt chính. Hậu cung không được can chính, nàng là thật sẽ không can thiệp bất luận cái gì chính vụ. Có thể đại biểu Biện thị gia tộc quyết sách chỉ có một người. Cái kia chính là nàng huynh trưởng Biện Tiêu. Đủ xem Ninh Chính một lúc lâu. Biện Phi nói, Chính Nhi, ngươi chẳng những là nhất đứa trẻ tốt, hơn nữa còn để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi rất có đảm đương, sở hữu phẩm đức rất tốt. Điều này làm cho ta cao hứng vô cùng. Ninh Chính rũ xuống thủ không nói. Biện Phi nói, nhưng tựu như cùng lời ngươi nói, ngươi đã quyết định muốn đoạt chính, ta đây ngược lại không thể biểu đạt lập trường. Thế nhưng, nàng dừng lại một chút một cái. Thế nhưng, ta càng thêm thích ngươi hài tử này. Ninh Chính khom người nói, cảm tạ Biện mẫu phi. Biện Phi nói, được, ngươi đi đi. Quốc quân nghe được Biện Phi thuật lại, tức thì cũng có chút kinh ngạc đến ngây người. Ninh Chính dĩ nhiên cự tuyệt, dĩ nhiên biểu hiện như này có trách nhiệm. Vì quân người, đương nhiên muốn tham lam, thế nhưng cũng muốn học được cự tuyệt mê hoặc, bởi vì quyền lợi mê hoặc rất có thể ý nghĩa cạm bẫy. Là Trầm Lãng giáo hắn nói như vậy sao? Ninh Nguyên Hiến đạo, Biện Phi nói, không thể, quốc quân cũng rất nhanh hiểu được. Quả thực không thể, cái kia trời tối trên Trầm Lãng cùng Ninh Chính lúc gặp mặt. Có ba cái người đang nghe lén cũng sẽ ghi lại. Theo cái kia về sau, Trầm Lãng liền không còn có cùng Ninh Chính đã gặp mặt. Lại ở đâu có cơ hội giáo hắn? Biện Phi ôn nhu nói, hậu cung không được can chính, đoạt chính việc ta tuyệt đối không tham dự. Nhưng người nào nếu như lấn phụ chính nhi, ta cũng là không đáp ứng. Ninh Chính ly khai vương cung về sau, lại một lần nữa trở lại tông chính tự trong ngục giam. Nhưng ngày kế, quốc quân triệu kiến hắn. Vậy đại khái vẫn là quốc quân lần đầu tiên chính thức triệu kiến hắn. Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh Chính, liên quan tới ngươi giết đại lý tự vài cái quan viên, tự có cái gì cách nghĩ? Ninh Chính nói, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến tức thì nhíu. Hắn không thích nhất vui mừng cái này chủng đại nghĩa lẫm nhiên nói. Kêu lời nói suông hót như khiếu, ai không biết a? Tức thì, Ninh Nguyên Hiến cười lạnh nói, đã như đây, ta hẳn là đưa ngươi chém thủ. Ninh Chính nói, thế nhưng giết đại lý tự quan viên là vì cứu ngươi. Quốc quân nói như thế nào? Ninh Chính nói, đương thời đại lý tự quan viên chém giết dư ra hai cái tiểu cô nương. Trầm Lãng thị thiếp Băng Nhi không muốn, đem hai cái nha đầu ngăn ở thân sau. Đại lý tự quan viên dĩ nhiên ý đồ công kích trong bụng của nàng hài tử. Vì bảo vệ mình, vì bảo vệ thai nhi, coi như sát nhân cũng là giữa lúc, nhiều lắm chỉ là phòng vệ quá. Quốc quân nói, cái kia người rốt cuộc là ngươi giết, vẫn là Trầm Lãng thị thiếp giết. Ninh Chính do dự một hồi nói, ta giết. Ninh Nguyên Hiến nhìn cái này nhi tử một lúc lâu, nhưng sau gật gật đầu nói, biết, người đến đem Ninh Chính mang về Tông Chính Tự ngục giam. Hạ chỉ Tông Chính Tự cùng Đại Lý Tự liên thủ thẩm tra xử lý này án kiện. Ngày kế, Đại Lý Tự cùng Tông Chính Tự chính thức thẩm tra xử lý Ngũ Vương Tử Ninh Chính vụ án giết người. Trải qua 3 canh giờ thẩm tra xử lý, tất cả chân tướng đại bạch, Đại Lý Tự quan viên quan báo tư thù, ý đồ mưu sát Trầm Lãng thị thiếp trong bụng hài tử. Ninh Chính vì cứu người mà sát nhân, mặc dù tình hữu khả nguyên, thế nhưng thủ đoạn vô cùng kịch liệt, xử chỗ roi hình 30. Nhưng về sau, Ngũ Vương Tử Ninh Chính bị phơi bày ra hành hình, quật 30 roi ra, trực tiếp đánh ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa, mang khi về nhà, đã bất tỉnh đi. 3 ngày về sau, quốc quân hạ chỉ, sắc phong Ninh Chính vì Trường Bình Hầu, cho phép khai nha kiến phủ, cho phép chiêu mộ 1.000 tư quân, đồng thời đem thủ đô bên trong tòa kia nguyên trấn Viễn Hầu phủ sắc phong cho Ninh Chính. Nhận được cái này ý chỉ về sau, Ninh Chính khóc không thành tiếng, thực sự là quá khó khăn. Cách hắn thành niên đã qua 3 năm, huynh đệ khác đều đã phong công phong hầu, hiện tại rốt cục đến phiên hắn. Cứ việc so với cái khác huynh trưởng, hắn tước vị vẫn là thấp một cấp, nhưng hắn đã tự thỏa mãn. Đương nhiên đạo này ý chỉ cũng không có gây nên quá nhiều chấn động lay động, bởi vì tất cả mọi người cho rằng đây là quốc quân đối với Ninh Chính cho Biện Phi truyền máu tưởng thưởng mà thôi. Hắn vẫn cái kia nhất không được sủng ái, thậm chí chịu đến quốc quân chán ghét nhi tử. Hơn nữa quốc quân đem trấn Viễn Hầu tước phủ ban cho Ninh Chính, nhưng là tòa kia phủ đệ đã bị thiêu hủy hơn phân nửa. Không có chọn lương thần cát nhật, Ninh Chính trực tiếp ở đệ nhị thiên bàn vào mới Trường Bình Hầu tước phủ bên trong. Cái này trấn Viễn Hầu tước phủ cứ việc bị thiêu hủy hơn phân nửa, nhưng còn dư lại cái này gần một nửa vẫn là rất lớn. Đủ hơn 300 mẫu. So với nguyên lai Ninh Chính dinh thự nhưng là phải đại trên không biết gấp bao nhiêu lần. Mang ra thời điểm, chỉ có người một nhà tới cửa đạo chúc mừng. Trương Dung con Trương Tuân, Biện Phi phái người đưa tới đại lượng lễ vật, còn có đồ dùng trong nhà. Ninh Chính toàn bộ ra, thêm trên Trầm Lãng toàn bộ ra rời tới, cộng lại chỉ có chính là hơn 100 người mà thôi. Có vẻ không gì sánh được trống trải. Trầm Lãng chính thức hướng quốc quân từ đi trấn Viễn Thành chủ chức vụ, trở thành Trường Bình Hầu tước phủ trưởng sử. Cái này khiến có vài người rốt cục có chút kinh ngạc. Đây là ý gì à? Trầm Lãng dĩ nhiên triệt để cùng Ninh Chính buộc chung một chỗ. Tới này Trầm Lãng giúp đỡ Ngũ Vương Tử Ninh Chính kế hoạch bước đầu tiên. Khai nha kiến phủ đại công cáo thành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.